Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chính văn chương 8 trước hết giết sau chiên, có thể đi rồi, dứt lời. Mục Lạc Âm đem kia chiếc nhẫn cùng da dê bản đồ thu được chính mình ống tay áo. Hướng tới cách đó không xa nắm phất phất tay. Âm âm, người biết đường đi ra ngoài. Nắm nhìn Mục Lạc Âm. Vẻ mặt kích động, có thể tìm được đường đi ra ngoài. Cũng liền ý nghĩa, nó có cái gì ăn. Ân, Mục Lạc Âm gật gật đầu, hướng tới phía trước đi đến. Nắm thấy thế, vội vàng theo sau, lèn đến Mục Lạc Âm trên đầu vai. Nếu có chứ bỏ ta ở ngoài người ở. Không được mở miệng nói chuyện, Mục Lạc Âm đối với trên đầu vai một đoàn màu trắng vật thể nói. Vì cái gì, nắm vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Ngươi sẽ bị bắt, sau đó bị trước hết giết sau chiên. Mục Lạc Âm nhàn nhạt mà nói. Mà cách đó không xa, vừa mới theo dõi thượng Mục Lạc Âm huyết ảnh nghe thấy Mục Lạc Âm nói. Dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Hảo, ta bảo đảm không nói lời nào. Nắm lập tức bảo đảm nói. Ân, dứt lời, một người một thú liền nhàn nhã mà cất bước ở trong núi trên đường nhỏ. Di, âm âm, phía trước có thật nhiều người. Nắm nhìn cách đó không xa đám kia thị vệ bộ dáng người. Mở miệng nói, bảo đảm ân đi, Mục Lạc Âm vỗ vỗ nắm mông. Chỉ học ra như vậy hai chữ. Đã biết, bảo đảm không nói lời nào. Nắm bĩu môi nói, Mục Lạc Âm nghe này. Không hề nhiều lời, nếu là nói thêm gì nữa. Chỉ sợ cái này vật nhỏ sẽ nói cái không để yên. Ai? Tần tướng quân, ngươi mau nhìn xem, đó có phải hay không công chúa điện hạ? Mục Lạc Âm liếc mắt người nọ, chỉ là hướng về bên cạnh đi đến. Công chúa điện hạ, nhưng xem như tìm ngươi. Một cái mỡ phì thể tráng đại hán ngăn cản Mục Lạc Âm đường đi. Trong giọng nói mang theo một chút khinh thường cùng trách cứ. Ta không quen biết ngươi. Mục Lạc Âm lạnh nhạt mà nói. Lúc sau muốn vòng khai kia đại hán, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Công chúa điện hạ, lão nô nhưng xem như tìm được ngươi. Ngươi mau cùng lão nô trở về đi. Hoàng hậu nương nương đều mau sốt ruột điên rồi. Một cái màu xanh lục quần áo, ước chừng 5 đến 60 tuổi bộ dáng ma ma nhào vào Mục Lạc Âm trước mặt. Mục Lạc Âm nhìn trước mắt người, trong lòng như sóng gió mãnh liệt. Chẳng lẽ thân thể này nguyên chủ nhân thật đúng là chính là cái công chúa? Công chúa điện hạ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị thương chỗ nào rồi? Trương ma ma quan tâm hỏi. Ngay sau đó hướng tới Mục Lạc Âm trên người quét tới. Trời tối, các ngươi nhận sai người, Mục Lạc Âm nhàn nhạt mà nói. Nàng mặc kệ nguyên chủ là cái gì thân phận, nếu nàng Mục Lạc Âm vào ở thân thể này. Nàng cũng chỉ vì chính mình mà sống. Công chúa điện hạ, hoàng hậu nương nương bởi vì không tìm được ngươi. Đã một ngày một đêm chưa từng ăn cơm, đều mau ngã bệnh, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Trương ma ma hàm chứa nước mắt, không đành lòng mà nói. Mục Lạc Âm nghe vậy, nhíu nhíu mày, làm sao bây giờ, rốt cuộc cùng không theo chân bọn họ trở về. Nếu là mẫu thân của nàng trên đời. Gặp được loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ như vậy đi. Trong lòng một hoành, Mục Lạc Âm mở miệng nói ta mất trí nhớ ta đáng thương công chúa a. Ngươi mau cùng ma ma trở về. Chúng ta trở về tìm hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương khẳng định có biện pháp. Trương ma ma nhìn Mục Lạc Âm, vẻ mặt đau lòng, công chúa điện hạ, nếu hiện giờ đã tìm được ngươi, con thỉnh cùng mặt tướng trở về. Kia đại hán mở miệng nói, Mục Lạc Âm nhìn kia đại hán trong mắt khinh thường chi sắc. Sắc mặt lạnh băng, người khác không cho nàng tôn trọng, nàng cũng không cần cho người khác sắc mặt tốt xê mon sơ công chúa điện hạ. Đây là tần tướng quân, là hoàng thượng phái tới tìm ngươi, Trương ma ma ở một bên giải thích nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.